Chương 2117, Vũ Mặc mang thai. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương đảo mắt 2 tháng tuần trăng mật thời gian trôi qua, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ sau cùng một trạm là Thái Lan. Tần Vũ Mặc đã trước giờ cùng Dạ Lan trở về nước, tuần trăng mật lữ hành, phía trước 1 tháng là mọi người cùng nhau đùa, sau đó 1 tháng là Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ 2 người thế giới. Muốn phản hồi Trung Quốc đầu một đêm bên trên, nước Thái Ngũ Tinh cấp tiểu điếm. Bên trong phòng, 2 người ôm nhau ngủ. Ngày mai sẽ phải về nhà, ngươi còn có cái gì địa phương muốn đi lại không đi sao? Lưu Húc mở miệng, thanh âm từ tính đắc tượng nghệ thuật ra diễn tấu khúc. Hắn nữ nhân trong ngực Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, nói, chỗ đều không muốn đi, còn muốn về thăm nhà một chút Dạ Lan, nàng sắp sinh a. Nghe nói như thế, Lưu Húc nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực Hồ Nhất Phỉ, túi đầu hôn cái trán của nàng một cái, thấp giọng nói, xin lỗi, Nhất Phỉ, ủy khuất ngươi. Không có. Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, nói, ủy khuất là Dạ Lan cùng Vũ Mặc. Lưu Húc ôm nàng, lại muốn nói cái gì, Hồ Nhất Phỉ chợt đẩy ra nàng, khó chịu làm một cái muốn nói tư thế, kết quả lại không nổ ra, Hồ Nhất Phỉ nhanh lên xuống giường chạy đi buồng vệ sinh. Nhất Phỉ, ngươi không sao chứ? Lưu Húc nhìn Hồ Nhất Phỉ bóng lưng hô. Hồ Nhất Phỉ chưa có trở về lời của hắn, Lưu Húc lo lắng đứng dậy đi tới, gặp nàng vẫn ghé vào bên cạnh cái ao nôn mửa, mửa nửa ngày cái gì cũng không còn nổ ra. Lưu Húc tiến lên ôm nàng, hỏi, làm sao vậy? Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, nói, không biết. Phỏng chừng hôm nay ăn chớ nên ăn gì đó a, có muốn hay không chúng ta đi bệnh viện? Không cần, ngủ đi, sáng sớm ngày mai máy bay. Nàng cười đẩy hắn vào phòng. Hai người sau khi nằm xuống, Lưu Húc lại nhịn không được vượt trên tới, đích thân lên môi của nàng. Thật không có chuyện gì sao? Ừm, hắn cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt đưa tình. Ngày mai sẽ phải kết thúc hai người chúng ta hai người thế giới, ngươi bỏ được sao? Lưu Húc nhếch lên khóe môi, một bộ chuẩn bị làm chuyện xấu biểu tình. Hồ Nhất Phỉ động thủ đi vô về chơi đùa Lưu Húc lồng ngực tam giác bắp thịt, cười má lún đồng tiền như hoa, nói, luyến tiếc, nhưng ngươi định làm như thế nào đâu? Lưu Húc nhìn chằm chằm dưới người nữ nhân, cười nói, đương nhiên là đi về trước, hảo hảo mà hưởng thụ một chút. Nghe nói như thế, Hồ Nhất Phỉ sắc mặt trong nháy mắt xảy ra 360 biến hóa, một ngụm phủ quyết. Không muốn vì sao sáng sớm ngày mai máy bay. Ta lần này sẽ ôn nhu. Nam nhân đều yêu nói láo, các lộ huy chưa thực sự vừa lên tới, liền cái gì cũng không cố kỵ. Hồ Nhất Phỉ quả quyết xoay người đưa lưng về nhau hắn. Chỉ một lần, ân nửa lần đều không được. Nếu không, chúng ta đem máy bay đổi ký đến xế chiều cái kia. Nói xong chỉ là một lần nghe Hồ Nhất Phỉ lời nói, Lưu Húc giống như hít thuốc lắc vậy bước lên tới, hướng về phía nàng mạnh mẽ gật đầu nói, nghe lời ngươi. Qua không biết dài bao nhiêu thời gian, trong phòng rốt cuộc an tĩnh lại. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Húc ôm Hồ Nhất Phỉ, lại đích thân lên môi của nàng. Hồ Nhất Phỉ mồ hôi như mưa rơi quay đầu chỗ khác. Tránh ra cái miệng của hắn, nói, ta về sau cũng không tiếp tục tin tưởng ngươi, ngươi nói ngươi sẽ ôn nhu. Ách là ngươi phải nhanh. Lưu Húc nước mắt nhìn nàng, một bộ cực kỳ vẻ mặt vô tội. Rõ ràng là ngươi. Hồ Nhất Phỉ nhìn hắn chằm chằm, khóc không ra nước mắt. Được rồi tám, ngủ một giấc thật ngon, sau đó ngày mai về nhà. Lưu Húc đứng dậy, vén chăn lên ôm lấy nàng hướng phòng tắm đi tới. Hồ Nhất Phỉ vùi ở Lưu Húc trong lòng, không có hé răng, mặc dù trên người mình không có y hề phục. Nhưng ở lão công trước mặt, nàng cũng không có cái gì có thể tị hiểm. Ngày thứ hai, Thái Lan đến Trung Quốc EH máy bay, 4 giờ chiều đặt đến. Lúc đầu nói xong là Tần Vũ Mặc tới đón máy móc, kết quả đến rồi về sau, phát hiện người tới là Lữ Tử Kiều. Ngồi ở trong xe, Lữ Tử Kiều nhịn không được hâm mộ nói ra, hai người các ngươi thật có phúc, cư nhiên chơi 2 tháng. Lưu Húc cười nói, tại sao là ngươi Vũ Mặc đâu? Lữ Tử Kiều nói, Vũ Mặc mang thai. Lưu Húc, Lữ Tử Kiều nói, không phải của ta. Lưu Húc, Lữ Tử Kiều thấy Lưu Húc cả người đều ngây người, cười hắc hắc, nói ra, ta không phải cẩn thận nghe nàng và Dạ Lan nói muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ân, ngươi cũng không thể bán đứng ta. Vũ Mặc mang thai nhất trước lấy lại tinh thần chính là Hồ Nhất Phỉ, nàng mới nói xong, lại chợt che miệng lại, kém chút mửa đi ra. Lưu Húc vội vàng cầm khăn tay cho nàng, hỏi, tại sao còn không tốt tiện đà, hắn nhìn phía trước Lữ Tử Kiều nói ra, trực tiếp tiễn chúng ta đến y y viện A Nhất Phỉ, ngươi làm sao vậy? Lữ Tử Kiều hỏi. Ta không sao. Nhi Hồ Nhất Phỉ đưa qua Lưu Húc trong tay khăn tay xoa xoa môi, thúc nhĩ, động tác cứng đờ, nàng nghĩ tới điều gì. 2 tháng, nàng cùng Lưu Húc ly khai 2 tháng, mà ở cái này phía sau thời gian 1 tháng bên trong, của nàng nghỉ lễ vẫn không có tới, lẽ nào? Hồ Nhất Phỉ trợn trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lưu Húc. Lưu Húc bị nàng ấy đôi ánh mắt quái dị hù dọa, hắn vội vàng nắm tay nàng, vẻ mặt không nỡ, nói, Nhất Phỉ, ngươi làm sao vậy? Xe vừa vặn trải qua một tiệm thuốc. Hồ Nhất Phỉ đối với Lữ Tử Kiều nói ra, Tử Kiều, trước dừng lại. Xe sang bên ngừng lại, Hồ Nhất Phỉ mở cửa xe xuống xe, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta dưới, ta đi mua một ít đồ đạc, lập tức trở về. Lưu Húc lo lắng nàng, QNZ theo một lu cờ xuống xe. Đến cửa tiệm thuốc thời điểm, Hồ Nhất Phỉ đem trong tay bao bao đưa cho hắn, nói, ngươi ở nơi này chờ ta, tự ta đi. Lưu Húc khốn hoặc nhìn nàng, hỏi ngươi đến cùng làm sao vậy. Hồ Nhất Phỉ cười lắc đầu, nói ra, chờ ta. Còn không đợi Lưu Húc đáp lời, Hồ Nhất Phỉ đã xoay người vào tiệm thuốc. Khoảng khắc, nàng cầm một cái túi đen đi ra, Lưu Húc hỏi, ngươi mua là cái gì. Hồ Nhất Phỉ không nói, cuối cùng vẫn là để Lữ Tử Kiều tiễn bọn họ về nhà. Vừa về tới ra, Hồ Nhất Phỉ liền không kịp chờ đợi đi buồng vệ sinh, khi thấy Nghiệm mang thai bổng ở trên hai cái PS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.